có hay không bảo khố loại hình, tiền bối ngài hỗ trợ rời đi tới một điểm. Dịch Thiên Vân trực tiếp đánh cái này tám nguyên thế giới chủ ý. Có thể trực tiếp thô bạo đến lấy tới. Đó là không thể tốt hơn sự tình. Bát Nguyên lão tổ nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Ta hiện tại liền chính là thuần túy thần niệm. Chỗ nào có thể giúp ngươi rời đi tới. Ta hiện tại cũng không biết nói tám nguyên thế giới tình huống như thế nào. Càng là không biết đạo hữu bao nhiêu vật liệu, bất quá nơi này có trọng binh trấn giữ. Bình thường tới nói đều là chín sao chí tôn trông coi. Người muốn vụng trộm đi lấy cũng là khá khó khăn. Bát Nguyên lão tổ cau mày. Vốn cho rằng có thể duy nhất một lần giúp Dịch Thiên Vân giải quyết. Hiện tại xem ra căn bản không được, được. Chỉ cần ngài một câu là được rồi. Sợ sẽ nhất là ta vơ vét một phen bảo khố lúc sau. Ngài biết không cao hứng, Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cũng không lo lắng sẽ có người nào thủ hộ. Lo lắng vẫn là Bát Nguyên lão tổ không cao hứng thế thôi, hắn sợ cái gì chín sao chí tôn. Dù sao không cùng bọn hắn đánh, chỉ cần vụng trộm tiến vào đi là được. Đến lúc đó lại đến một cái siêu cấp truyền tống thần thạch. Nhẹ nhõm chạy trốn, chỉ cần ngươi có thể cầm, tùy ngươi cầm, dù sao ngươi trở thành thần thú lúc sau, nơi này thứ gì không phải ngươi. Bát Nguyên lão tổ cười nói, đúng nga. Dịch Thiên Vân gãi đầu một cái, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như thế. Vậy ta liền đi ra ngoài trước, chờ thu thập hoàn tất lúc sau, lại đi vào tìm ngài. Dịch Thiên Vân đánh xong chào hỏi lúc sau, bắt đầu từ hỗn độn kết tinh bên trong đi ra. Vừa mới từ bên trong đi ra, liền đem cổ tinh đặc dọa cho kêu to một tiếng, chủ nhân, ngài không có sao chứ? Cổ tinh đặc nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi ra lúc, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhìn thấy lông tóc không tổn hao gì lúc, chính là nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng ngài bị nhốt ở bên trong. Bát Nguyên lão tổ không có đối với ngài làm những gì à? Cổ tinh đặc hiện tại đối Dịch Thiên Vân có thể nói là tương đối cung kính. Triệt để tâm phục khẩu phục, không có việc gì. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ nó bả vai. Cười nói, ta chuẩn bị muốn trở thành các ngươi thần thú. Đến lúc đó ngươi chính là ta tọa hạ đệ nhất đại tướng. Cái gì? Ngài nói cái gì? Cổ tinh đặc hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Dịch Thiên Vân lại muốn trở thành thần thú. Ta nói là, muốn trở thành thần thú. Quản lý các ngươi phiến khu vực này đây chính là Bát Nguyên lão tổ nói. Hắn nhận định ta trở thành thần thú, Dịch Thiên Vân không có giấu giếm thứ gì. Đối với cổ tinh đặc đều không cần giấu giếm. Cổ tinh đặc đều là chính mình tọa kỵ. Có cái gì tốt giấu giếm? Không, không thể nào, ngài thế nhưng là người tu luyện, Bát Nguyên lão tổ sẽ tán đồng, còn có cái khác cự thú sẽ tán đồng. Cổ tinh đặc đầu đều không đủ dùng, cảm thấy hết thảy đều có chút mộng, cái này nhưng không phải do bọn chúng không tán đồng. Đến lúc đó ta đều trở thành thần thú, bọn chúng có thể không phục tùng ta mệnh lệnh. Dịch Thiên Vân biết chắc có cự thú không phục tùng. Điểm ấy chỉ có thể thông qua hậu kỳ cải biến. Hiện trạng là trước trở thành thần thú lại nói, cái này ngược lại là chính là độ khó quá lớn đi. Nhiều như vậy trưởng lão tham gia thần thú thí luyện, ngài có thể thông qua. Cổ tinh đặc không phải hoài nghi Dịch Thiên Vân thực lực, thế nhưng là tu vi chênh lệch quá lớn, vậy liền khó mà đối kháng, cho nên ta muốn đột phá đến chín sao chí tôn. Đến lúc đó lại tham gia thần thú thí luyện, hiện tại chúng ta phải đi tìm kiếm thần dược đến đột phá. Cho nên ngươi đến mang ta đi bảo khố cái kia một bên, trợ giúp ta một khối vơ vét. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, có cổ tinh đặc hỗ trợ, hết thảy đều sẽ nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Cổ tinh đặc ngây ngẩn cả người. Cái này bọn hắn muốn đi trộm bảo rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.